Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, 788. Chương 788 Nhân Ngư Moa Moa. Ngài Tiểu Mỹ tưởng bởi vì này hơn một tháng không có cùng Minh Ca liên hệ, hai người nhiều ít có chút xa cách, cho nên nàng mới có thể không lời nói tìm lời nói tưởng tu bổ hai người quan hệ. Nhưng Minh Ca hiền nhiên cũng không sẽ nghĩ như vậy. Nàng nói, có ngươi ta sẽ phân thần. Không nghĩ tới mặc kệ nàng như thế nào phóng mềm tư thái nói chuyện, đều là các loại vấp phải trắc trở. Minh Ca loại thái độ này rõ ràng là không đem nàng để vào mắt, còn đem nàng đương rác rưởi giống nhau đuổi ra khỏi nhà. Ngài Tiểu Mỹ trong lòng thất vọng đến cực điểm. Hai người hữu nghị đi đến hiện tại, vẫn luôn là nàng ở thật cẩn thận che chở. Nàng trả giá nhiều như vậy, nhưng không nghĩ tới còn thu được chính là như vậy hồi báo. Minh Ca rõ ràng chính là đem nàng đương tiêu khiển giống nhau. Hữu dụng thời điểm kêu nàng, vô dụng thời điểm không phản ứng nàng, Ngài Tiểu Mỹ nản lòng thoái chí. Trong lòng tuy rằng cực không cam lòng, nhưng nàng cũng vô pháp lại làm chính mình eo tiếp tục cong đi xuống. Nàng chẳng sợ xuất thân không bằng Quý Minh Ca, nhưng nàng chính mình cũng là có tôn nghiêm, có chính mình điểm mấu chốt người. Nàng không nói chuyện nữa, nhấp môi trực tiếp xoay người hướng ngoài cửa đi đến, nghỉ đông kết thúc phía trước. Minh Ca một lần nữa đi trường học, hồi lâu không đi học. Nàng chỗ ngồi đã bị muốn tới gần vương tử nữ các bạn học bá chiếm. Minh Ca cũng không thèm để ý. Nàng ở mặt sau cùng một loạt tìm cái không tòa ngồi xuống. Vương tử là cùng Ngài Tiểu Mỹ cùng nhau tiến phòng học. Nhìn đến Minh Ca, Ngài Tiểu Mỹ lập tức bỏ xuống vương tử chiều Minh Ca vị trí chạy chậm đi. Minh Ca ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này? Lần trước hai người đều như vậy. Hơn nữa qua lâu như vậy hai người cũng chưa liên hệ qua. Vì cái gì Ngài Tiểu Mỹ còn có thể dùng như vậy thân mật ngữ khí nói chuyện? Chẳng lẽ nàng cảm thấy hai người quan hệ còn giống như trước đây sao? Ôn tập sách giáo khoa Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên. Tưởng ngồi liền ngồi, Minh Ca ngươi ngồi như vậy mặt sau. Lão sư bảng đen thượng nói cái gì ngươi đều thấy không rõ nghe không hiểu. Hì hì. Minh Ca ngươi nên sẽ không chính là tưởng ngồi ở chỗ này lười biếng đi. Này tiết khóa ta bồi ngươi ngồi ở đây đi. Không cần. Người này ra mặt thật hậu. Vương tử bởi vì chính mình nữ phiếu bị Minh Ca đoạt đi rồi lực chú ý. Này một chút nhìn phía Minh Ca đều là nghiến răng nghiến lợi trạng thái. Này ánh mắt sáng quắc. Minh Ca chẳng sợ không có ngẩng đầu đều có thể cảm giác được. Nàng dứt khoát khép lại thư nhìn Ngài Tiểu Mỹ nói, ngươi nếu là thật thích ngồi này, ta có thể đem vị trí cho ngươi nhường ra tới, Minh Ca. Ngươi làm sao vậy? Ngài Tiểu Mỹ nhìn Minh Ca, vẻ mặt ủy khuất bị thương. Minh Ca, ngươi là làm sao vậy? Mau khảo thí, ta phải hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta có thể giúp ngươi ôn tập công khóa. Không cần, liên tiếp bị Minh Ca cự tuyệt. Ngài Tiểu Mỹ đáng thương hề hề lui một bước. Ở đại gia đồng tình trong ánh mắt đi trở về nàng chính mình vị trí. Trước kia đại gia còn cảm thấy Minh Ca là Ngài Tiểu Mỹ trùng theo đuôi đâu. Hiện giờ nghe xong hai người đối thoại, lập tức cảm thấy tựa hồ Minh Ca mới là vênh mặt hất hàm sai khiến cái kia. Ngài Tiểu Mỹ vừa đi, Minh Ca mới vừa mở ra thư, một cái ăn mặc học sinh phục người trực tiếp đi ở Minh Ca cái bàn phía trước, vươn ra ngón tay đánh Minh Ca cái bàn, là Vương Tử. Cảm giác được Minh Ca tay dừng lại chú ý tới hắn, Vương Tử lúc này mới hỏi, nghe nói ngươi là Tiểu Mỹ tốt nhất bằng hữu, hạnh ngộ. Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên. Tưởng nhận thức có thể đi tìm chủ nhiệm lớp hỏi thăm ta tư liệu. Tưởng thỉnh ăn cơm thỉnh xếp hàng. Muốn đánh nhau trước hẹn trước. Muốn tìm cha nói nguyên nhân. này đó đều không phải, cũng đừng quấy rầy ta học tập. Bên cạnh truyền đến xì một tiếng cười khẽ, lại là Minh Ca một bên cách chỗ ngồi vẫn luôn ghé vào trên bàn ngủ một cái nam sinh, lại đây chào hỏi. Một cái mà thôi, Quý đồng học quá khẩn trương. Vương Tử lạnh lùng hừ một tiếng, đáy lòng đối cái này họ Quý ấn tượng càng thêm không tốt. Chuông đi học vang lên, hắn biết hiện tại không phải hắn giáo huấn nữ nhân này thời điểm. Dứt khoát xoay người chiều chính mình vị trí đi đến. Ngài Tiểu Mỹ tò mò hỏi Vương Tử, người cùng Minh Ca nói cái gì đâu? Không có gì. Thiết, người cùng ai nói lời nói ta mới sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng Minh Ca là ta tốt nhất bằng hữu, ngươi nhưng đừng với nàng có cái gì oai tâm tư, bằng không liền tính ngươi là ta thích thần tượng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thích ta. Ngô, ngươi nghe lầm. Vương Tử mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngài Tiểu Mỹ, ngươi thích ta. Hai người tú ân ái là một chúng nam sinh các nữ sinh hận không thể tiến lên đem hai người tách ra. Bất quá những người này chung nhưng không bao gồm Minh Ca, chuông đi học vang sau. Minh Ca bên cạnh vẫn luôn bò ở trên bàn ngủ nam sinh còn buồn ngủ mở mắt ra. Đầu nghiêng gối lên cánh tay thượng, hết sức chuyên chú nhìn Minh Ca. Minh Ca chẳng sợ chẳng phân biệt thần, cũng có thể cảm giác được người này sáng quắc ánh mắt. Nàng mím môi, đơn giản đem thư đứng lên ở hai người chi gian chắn một cái chắn, nam sinh lại thấp thấp cười. Bất quá nhưng thật ra không có lại tiếp tục quấy nhiễu Minh Ca, mà là một nghiêng đầu, lại tiếp tục ngủ. Buổi sáng chương trình học xong sau, ngài Tiểu Mỹ lại tới tìm Minh Ca. Minh Ca ngươi như thế nào còn chưa đi? Ta ba ba hôm nay tới đón ta, chúng ta cùng nhau đi thôi, thuận tiện đi dạo một chút Bạc Châu cao ốc thế nào? Ta gần nhất không quần áo xuyên, không ngươi bồi ta cùng nhau đi ra ngoài mua quần áo. Ta một người đều lười đến không nghĩ ra cửa, đi theo ngài Tiểu Mỹ phía sau. Vương Tử nói, ta bồi ngươi đi. Ngài Tiểu Mỹ mặt vèo vèo vèo đỏ, quay đầu lại trừng mắt Vương Tử nói, ta mới bất hòa ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ngươi đừng quấn lấy ta lạp. Trong khoảng thời gian này bởi vì ngươi, ta bị này đó nữ nhân nhóm đều mau quấy rầy đã chết. Vương Tử tuy rằng mặt mày bất biến, nhưng trong mắt ẩn lộ hung hãn. Ai quấy rầy ngươi? Nói lên việc này ngài Tiểu Mỹ liền sinh khí. Ngươi hỏi ta làm gì? Như vậy nhiều nữ nhân, ngươi chẳng lẽ còn tưởng từng cái cũng đi quấy rối trở về? Nột, ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt thời điểm có thể hay không đừng dính dáng đến ta? Mỗi ngày bị người lại nói chuyện động đao uy hiếp, ta bị ngươi làm cho liền cái bình thường sinh hoạt đều không có. Một quay đầu phát giác Minh Ca đã sửa sang lại hảo cặp sách vòng qua nàng muốn từ cửa sau phòng học rời đi. Ngài Tiểu Mỹ vội bỏ qua Vương Tử đi kéo Minh Ca cánh tay. Minh Ca chúng ta cùng nhau đi, ta mới không cần lại lý cái kia Vương Tử đâu. Minh Ca dừng lại chân, cúi đầu xem bị ngài Tiểu Mỹ giữ chặt cánh tay. Nàng cũng không nói chuyện, nâng lên một cái tay khác đem ngài Tiểu Mỹ tay chậm rãi bẻ ra. Ở ngài Tiểu Mỹ kinh ngạc bị thương trong ánh mắt, lúc này mới ngẩng đầu nói, ta không đi dạo phố, ta phải về nhà, ta tài xế đã ở ngoài cửa chờ. Ngài Tiểu Mỹ lông mi run run nhìn Minh Ca, thanh âm bi bi thương thương. Minh Ca, hai chúng ta đây là làm sao vậy? Có phải hay không rốt cuộc hồi không đến trước kia? Chúng ta trước kia thật tốt, chính là hiện tại ngươi vì cái gì muốn rời xa ta đâu? Bất quá là cái đi dạo phố mà thôi. Ngươi làm gì đối với ta như vậy? Minh Ca, chúng ta hai cái như thế nào liền thành như bây giờ? Chúng ta không phải nói tốt phải làm cả đời bằng hữu sao? Minh Ca dương mắt, đông cứng có nề nếp. Làm bằng hữu cũng không có nói muốn cần thiết cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Cần thiết từ bỏ chính mình đứng đắn sự bồi ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.